Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới bạn tập tiếp theo là tập số 221 của bộ truyện Hắc Tây Du. Như Tiến Phong đã thông báo hôm trước cái thì cái bộ truyện Hắc Tây Du cái bản dịch chuẩn của nó đã gần hết. Hiện tại thì bọn mình đang đợi bản dịch chuẩn để có thể để tiếp tục đọc cho các bạn. Thì trong thời gian sắp tới thì truyện có thể sẽ ngắn hơn hoặc là sẽ phát chậm hơn một chút, thì cũng mong các bạn thông cảm nhé. Các bạn có thể nghe thêm bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký do Tiến Phong diễn đọc cũng ở kênh này. Truyện rất là hấp dẫn, không kém gì Mục Thần Ký cả. Vâng ạ, bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện luôn nhé mọi người. Hắc Tây Du, tập 221. Lạc Vô Song nhìn về phía Tần Mục, sắc mặt của Tần Mục không ngừng biến đổi. Từ vết xa nhìn mi tâm của Thái Đế, nơi đó có thân thể của Vân Thiên Tôn. Rõ ràng Hỏa Thiên Tôn cũng phát hiện ra điểm này, bởi vậy bất kể như thế nào cũng muốn chạy tới nơi này. Tần Mục cũng không có ý nghĩ cứu Hỏa Thiên Tôn. Từ trước Hỏa Thiên Tôn rất đơn thuần, lỗ mãng, chính trực, nhưng qua 100 vạn năm, ai có thể bảo đảm Hỏa Thiên Tôn hiện tại có còn là Hỏa Thiên Tôn năm đó hay không? Mục đích của hắn chẳng qua là tiếp cận thân thể của Vân Thiên Tôn. Hắn dự định giúp Vân Thiên Tôn chiêu hồn, hỏi thăm một ít chuyện đã qua. Tuy nhiên tiếp tục đi tới, Thái Đế Ấn cũng không chịu nổi, bọn họ hơn phân nửa sẽ bị vây phốn ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Thúc Quân vang lên ở trong đầu hắn, nói: "Tiểu quỷ." Thái Đế Ấn đơn thuần không đối đầu được với lĩnh vực thần thức vô thượng, nhưng lại có thêm tế đàn, chắc hẳn là có thể. Trong lòng Tần Mục thoáng động, lập tức lấy ra tế đàn. Ngay lúc tay hắn lấy ra tòa tế đàn này, vòng ngôi sao đã chuyển động hơn 10 vòng. Đối với bọn họ chính là giây lát ngắn ngủi, nhưng bên ngoài đã qua hơn nửa tháng. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật, hắn lấy tế đàn ra, thần thức có chút run rẩy dò hỏi: "Thúc Quân, sau đó thì sao?" Treo ấn ở trên tế đàn, lấy tam viên thượng thức tới phát động, điều động thần thức vô thượng của Thái Đế. Giọng nói của Thúc Quân nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Tuy nhiên ngươi phải cẩn thận." Tần Mục hơi ngẩn người ra. "Cẩn thận cái gì?" Thúc Quân do dự một chút. Trong thoáng do dự ngắn ngủi này, vòng ngôi sao lại xoay tròn hơn 10 vòng. Từ khi bọn họ bước vào nơi đây đến bây giờ đã qua thời gian hơn một tháng. "Cẩn thận cái gì?" Tần Mục thúc giục. "Cẩn thận Thái Đế." Thúc Quân không do dự nữa, nói: "Các ngươi cảm thấy Thái Đế thực sự đã chết sao? Ta không cho là như vậy. Ngay cả ta cũng có thể sống sót. Thái Đế khẳng định là có thủ đoạn bảo toàn được chính mình. Ta cho dù không biết vì sao Chúa Sáng Thế của Thái Hư lại đối phó với Thái Đế, nhưng Thái Đế chính là người hủy diệt Thái Hư. Hiện tại hắn nhìn như chết, thực ra là chờ đợi cơ hội sống lại. Người lấy tế đàn tuy điều động thần thức vô thượng của Thái Đế, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội cướp đoạt thân thể người, mượn thân thể cho người sống lại." Tần Mục quay đầu nhìn xung quanh, thời gian lại qua hơn 10 ngày. Thúc Quân để lộ ra tin tức thực sự kinh người. Hắn đã từng có nghi ngờ người phá hủy Thái Hư khiến vô số Chúa Sáng Thế chết chính là Thái Đế. Tuy nhiên hắn vẫn chưa thấy được gương mặt của người hủy diệt Thái Hư, nhưng Thúc Quân lại nhìn thấy được. Thúc Quân chính miệng thừa nhận người kia chính là Thái Đế, vẫn khiến cho hắn chấn động sâu sắc. "Ta dạy cho ngươi một loại pháp môn là Thiên Nguyên Thảm Đấu, nhưng có thể ngăn cản được Thái Đế phá hủy thần thức của ngươi hay không thì ta không thể khẳng định được." Thần thức của Thúc Quân điên cuồng phun ra, nhanh chóng truyền một loại pháp môn dùng thần thức này bày trận tới trong đầu của Tần Mục, nói: "Ta tu luyện chính là tam viên thượng thức. Ở thời đại cổ xưa nó cũng là công pháp thần thức đỉnh cấp, nhưng mạnh nhất thời đại cổ xưa là Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế. Thiên Nguyên Tam Đấu có thể ngăn cản được thần thức quán xâm nhập hay không, ta không dám chắc. Ngươi cần phải sửa đổi một chút, tốt nhất là có thể dung nhập kiến thức của ngươi. Ngươi sửa chữa pháp môn của ta đã rất là lành nghề." Tần Mục nhanh chóng chỉnh lý lại pháp môn Thiên Nguyên Tam Đấu do hắn chuyển tới, lấy kiến thức nội tình của bản thân sửa chữa hoàn thiện Nguyên Thiên Tam Đấu, lại dung hợp Tam Nguyên Thần Bất Diệt thần thức, lại thêm Đại Đạo Phù Văn cổ thần của Đạo Môn Thiên Đình. Ở trong lúc hắn hoàn thiện Thiên Nguyên Tam Đấu, vòng ngôi sao trên vách đá lại chuyển động 170 vòng. Nửa năm cũng đã trôi qua. Trên trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, lập tức phát động Thiên Nguyên Tam Đấu đã thay đổi. Ở trong con mắt thứ ba của mình hình thành ba đạo phong ấn thiên nguyên. Đạo phong ấn thiên nguyên thứ nhất hóa thành hình thái thiên công, mi trắng râu bạc, hai tay úp giống như cái phếu. Đạo phong ấn thứ hai hóa thành hình thái thổ bá, đầu trâu thân người cũng là kết ra phong ấn dạng cái phéo. Đạo phong ấn thì nguyên thứ ba là hình dạng của Thái Đế, cũng là phong ấn dạng cây phéo. Ba đạo phong ấn hình thành, Tần Mục quyết định thật nhanh phát động tam viên thượng thức, thần thức tràn vào trong tòa tế đàn do Vân Thiên Tôn lưu lại. Trên tế đàn, Thái Đế ấn lập tức phóng ra ánh sáng cường đại. Trong cơ thể Thái Đế vừa phía trước, thần thức giống như lửa cháy bốc mạnh lên, ánh sáng vô cùng cường đại, giống như phượng hoàng nhiều màu, từng đường lao về phía tế đàn. Trong tế đàn, cột sáng trùng thiên xông về phía Thái Đế ấn. Ông một tiếng, Thái Đế ấn chấn động mãnh liệt, một vòng sáng hình tròn trắng như tuyết hiện ra, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tiếp theo là đạo ánh sáng thứ hai, đạo ánh sáng thứ ba. Ánh sáng vòng tròn quét hết vòng này tới vòng khác, thường trải rộng ra, ngăn chặn lĩnh vực thần thức vô thượng. Đám người Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song vội vàng nhìn về phía trong vòng ngôi sao ở trên vách đá, không khỏi mực rỡ. Tốc độ vòng ngôi sao chuyển động đã khôi phục lại bình thường. Mục Thiên Tôn, biện pháp này của ngươi thực là hữu hiệu. Mục Thiên Tôn, Nhạc Đình Ca nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục đứng đờ người tại chỗ, ba con mắt trợn trừng vẫn không nhúc nhích. Trên trán hắn nổi lên gân xanh, giọt mồ hôi lớn như từng hạt đậu đổ xuống như mưa. Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song cảm thấy kinh hãi, tất cả đều nhìn ra trạng thái của Tần Mục không đúng, có thứ gì đó muốn xâm nhập vào mi tâm của hắn. Nhạc Đình Ca dù sao cũng là tồn tại đế tọa đại viên mãn, hắn lập tức nhìn ra manh mối, trầm giọng nói: một tay, chúng ta trợ giúp hắn. Lạc Vô Song hừ một tiếng, đối với cách xưng hô một tay này hắn cảm thấy không vui. Hai người đồng thời phát động nguyên khí, điều động tù vi, cố gắng vọt vào mi tâm của Tần Mục. Pháp lực cùng với thần thức bọn họ vọt vào mi tâm của Tần Mục, lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Một vị đại đế to lớn đứng sừng sững ở trong thời không mênh mông bao la, giết chết thiên công, đánh cho quần tinh đổ nát, đang xông về phía thổ bá đầu trâu thân người. Trong phút chốc, thổ bá bị chặt đầu, bị vị đại đế này xé thành hai đoạn. Nhạc Đình Ca nhìn về phía trước, lập tức thấy được ảo ảnh của một vị cổ thần thiên đế có thân thể cực lớn, đó là đạo phong ấn thứ ba, mà sau đạo phong ấn thứ ba này chính là linh thai thần tàng của Tần Mục cùng với linh thai của hắn. Không tốt! Nhạc Đình Ca cùng với Lạc Vô Song lập tức xông về phía linh thai thần tàng của Tần Mục. Nguyên khí và thần thức trùng trùng điệp điệp đi tới bên cạnh linh thai của Tần Mục, một trái một phải đứng ở trên thái cực đồ, ngửa đầu nhìn lại, nhưng thấy phong ấn của thiên đế ở trước sự công kích của vị đại đế khổng lồ này đang tràn ngập nguy cơ. Nếu đạo phong ấn thứ ba bị phá vỡ, trong phút chốc thần thức của thái đế lại sẽ xông đến linh thai thần tàng của Tần Mục, đánh tan thần thức của hắn, xóa đi ý thức, biến Tần Mục thành một hắn khác. Thúc quần truyền thụ thiên nguyên tam đấu, đối mặt với thần thức của thái đế gần như dễ dàng sụp đổ. Thần thức của thái đế mạnh mẽ, vượt qua dự tính của tất cả mọi người. Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song vô cùng khẩn trương, hai người ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bóng dáng của thái đế cùng phong ấn thiên đế đại chiến. Cuối cùng vẫn ảo ảnh của thái đế có năng lực cao hơn một bậc, đánh tan một đạo phong ấn cuối cùng của thiên nguyên tam đấu. Thiên nguyên tam đấu do Thúc Quân truyền lại, và thiên nguyên tam đấu sau khi được Tần Mục thay đổi đã có khác nhau. Trải qua Tần Mục thay đổi, cửa ải cuối cùng của thiên nguyên tam đấu chính là cổ thần thiên đế. So với thiên nguyên tam đấu truyền thống, nó đã là cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng lại bị thần thức của thái đế dễ dàng phá vỡ. Tuy nhiên trải qua 3 tầng phong ấn, thần thức của vị thái đế này biến thành ảo ảnh cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Nhạc Đình Ca ngửa đầu nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy ảo ảnh của thái đế càng lúc càng gần, ép tới tinh không trong linh thai thần tàng của Tần Mục giống như mặt nước không ngừng run rẩy. Thần thức và nguyên khí của Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song không ngừng vọt tới, khiến cho thân thể của hai người bọn họ càng lúc càng lớn. Vù một tiếng, nguyên thần của hai người bọn họ đã giành trước một bước, hạ xuống đến trong thần tàng của Tần Mục, rơi vào trên thái cực đồ, dung hòa với hóa thần lúc trước. Hai người bọn họ, một người là cảnh giới đế tọa đại viên mãn, một người là cảnh giới lăng tiêu. Nguyên thần đích thần tới tất nhiên là hơn nguyên thần của Tần Mục không biết bao nhiêu lần. So với bọn họ, linh thai thần tàng Tần Mục có vẻ cực kỳ nhỏ bé, không đáng nghề. Thiên ngoại, ảo ảnh của thái đế hạ xuống, xâm nhập vào linh thai thần tàng, gương mặt cực lớn xuống phía dưới, cảm thấy rất hiếu kỳ về thần tàng của Tần Mục. Một người chết mà thôi cũng dám làm mưa làm gió sao? Nhạc Đình Ca quát lớn, nguyên khí phía sau nguyên thần hóa thành một tầng thiên cung lộng lộng mênh mông, tầng trời nguyên thần của hắn trực tiếp nghênh đón ảo ảnh của thái đế. Cùng lúc đó, một tay của Lạc Vô Song giơ đao lên cao, hắn phóng lên cao, đao chém về phía thái đế. Cho dù hai người đều không phải là chuyên về thần thức, nhưng tu vi của bản thân bày ra đó, mặc dù thần thức không cường đại bằng Thái Đế, nhưng tự tin có thể đánh một trận. Lại ở trong nháy mắt, khi hai người bọn họ vọt lên, thần thức của Thái Đế trùng trùng điệp điệp vọt tới. Thần thức của hắn đi qua nơi nào, thần thức của hai người bọn họ lập tức tàn rã, không chịu nổi một đòn. Thần thức tàn rã, thần thông của bọn họ lập tức cũng không khống chế được, nguyên khí hỗn loạn, nguyên thần của hai người từ trong không trung rơi xuống. Trong lòng bọn họ hoảng sợ không thôi. Nguyên thần cận chiến. Nhạc Đình Ca cao giọng quát. Lạc Vô Song hiểu ý, nếu thần thông không chống lại được ảo ảnh của Thái Đế, như vậy chỉ có nguyên thần tự mình xông lên cận chiến chém giết mới có khả năng có thể diệt trừ được ảo ảnh của Thái Đế. Tuy nhiên ở trong chiến trường từ trước tới nay, tác dụng của nguyên thần đều cách thi triển thần thông khá xa. Giết chết đối thủ, nguyên thần cận chiến lại thuộc về một tối kỵ. Bởi vì nguyên thần dù sao cũng không phải là thân thể, mà linh thai cùng hồn phách luyện tập lại là năng lượng thân thể. Nếu chém giết rơi vào tay đối phương, vậy hồn phi phách tán. Đối với tình hình hiện tại, bọn họ không nghĩ ra được chủ ý tốt hơn. Chỉ có nguyên thần cận chiến mới có khả năng chiến thắng được ảo ảnh của Thái Đế. Ảo ảnh của Thái Đế là thần thức biến thành, hắn cũng không có thân thể. Trong thần thức của hắn không có nguyên khí, uy lực thần thông không mạnh, cũng không có thần binh sắc bén, không có khả năng tạo thành tổn thương quá lớn đối với nguyên thần. Bóng dáng của Thái Đế bổ nhào xuống, nguyên thần của Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song xông lên phía trước, đang muốn động thủ, đột nhiên có tiếng rồng ngâm hồ gầm. Từng con dao long dữ tợn hung ác từ trong cơ thể của Thái Đế bay ra, lao về phía hai người. Đây là thần thông tưởng tượng mật mục thiên tôn nói tới sao? Lợi dụng thần thức tưởng tượng ra thần thông. Lạc Vô Song cùng với Nhạc Đình Ca thầm giật mình. Cách thức tạo thành loại thần thông này hoàn toàn khác với cách thức tu luyện thần thông của bọn họ. Đây là một loại hệ thống tu luyện khác. Thần thông hiện nay phần nhiều được thành lập trên cơ sở của phù văn. Thần thông giả học tập các loại phù văn, lấy nguyên khí hóa thành hình thái phù văn. Rất nhiều phù văn xây dựng ra hình thái thần thông khác nhau. Từ lúc năm đầu Long Hán, thần thông giả lại nghiên cứu cổ thần và bán thần, tham dự nghiên cứu phù văn trên người bọn họ, lĩnh ngộ ra hàm nghĩa trong đó, chỉnh lý ra từng bộ hệ thống phù văn. Ví dụ như thần thông tứ linh xuất phát từ bốn vị tiên thiên cổ thần Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thần thông U Đô xuất phát từ Thổ Bá. Thần thông Huyền Đô xuất phát từ Thiên Công. Còn có hệ thống thần thông của Địa Mẫu Nguyên Quân, hệ thống thần thông của chính thần Chu Thiên Tình Đấu. Loại phương pháp tu luyện này giằng co hơn trăm vạn năm. Duy nhất không có trong hệ thống phù văn chính là đại đạo hậu thiên. Ví dụ như các đại đạo kiếm đạo, đao đạo, họa đạo, võ đạo, âm luật thuộc về hậu thiên tạo ra, không có phù văn. Mà thần thông ảo ảnh của Thiên Đế cho thấy lại nhảy ra ngoài hệ thống loại này, thuộc về hệ thống thần thức tưởng tượng ra thần thông, tưởng tượng ra các loại tồn tại cường đại như Long Phượng Thần Ma để trợ trận. Mặc dù dọc đường đi, Lạc Vô Song và Nhạc Đình Ca nhìn thấy Tần Mục tưởng tượng ra rượu ngon món ngon cùng với mỹ nữ, thậm chí tưởng tượng ra một con thần long, nhưng Tần Mục lại không dùng thần thức tưởng tượng để chiến đấu. Hiện tại chính mắt thấy lục loại thần thức chiến đấu này, bọn họ mới cảm giác chấn động. Ảo ảnh của Thái Đế tưởng tượng ra thần long còn cường đại hơn so với con thần long được Tần Mục tưởng tượng ra không biết gấp bao nhiêu lần. Nắm giữ thân thể mạnh mẽ đến mức có thể so với đại cao thủ cảnh giới Ngọc Kinh. Cùng bọn họ ra sức chém giết, không sợ chết. Trong lúc nhất thời, ở trên bầu trời không ngừng có tiếng rồng ngâm vang lên bên tai. Dù sao Lạc Vô Song và Nhạc Đình Ca cũng rất mạnh mẽ, bọn họ tàn sát đàn rồng, chỉ thấy đầu rồng, thân rồng không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, đập vào trong thái cực độ. Nhưng trong phút chốc, thi thể của thần long lại lần lượt biến mất, hóa thành dòng thần thức phóng lên cao, lại một lần nữa hóa thành thần long xông về phía hai người. Hai người không giết hết được, trong lòng âm thầm sốt ruột. Thần thức ảo ảnh của Thái Đế quá mạnh mẽ, dưới tình huống này bọn họ chỉ sợ sẽ bị hao tổn tới chết ở chỗ này, căn bản không cách nào có thể ngăn cản được ảo ảnh của Thái Đế. Ảo ảnh của Thái Đế phân ra một phần thần thức ngăn cản bọn họ, ảo ảnh lại tự thu nhỏ vài phần, tiếp tục đi về phía Tần Mục. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời có một tòa tế đàn đã xuất hiện, nằm ngang ở trước hắn. Trên tế đàn có một cái đầu to lớn mở ra hai mắt, cái miệng trống rỗng khép mở lại, cười hà hà nói: "Thái Đế, đã lâu không gặp." Ảo ảnh của Thái Đế đang bổ nhào xuống lập tức ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên cái đầu không trọn vẹn, không được đầy đủ kia, hắn kinh ngạc nói: "Thúc Quân, một trong ba vị vương thái cổ, người vẫn còn sống sót sao?" "Không sai, lão tử vẫn còn sống sót." Thần thức trong cái đầu lớn của Thúc Quân phóng lên cao, hóa thành một vị chúa sáng thế có thể phách khổng lồ. dưới nách mang theo một cái đầu mình, cười hì hì nói: không ngờ lão tử lại có thể sống sót từ những trận chiến đấy sao? Thái đế, lão tử ở nơi đây, ngươi lăn đi. Ao anh của thái đế hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta, ngươi cũng xứng nói như vậy sao? Thúc quân cười lạnh nói: thái đế, nếu như năm đó ngươi không có tộc nhân do ngươi tập trung trong thiên hạ cùng nhau tưởng tượng, ngươi có thể chiến thắng được ba vương xưng đế sao? Hôm nay đừng đi, ta với ngươi đại chiến 300 hiệp. Ao anh của thái đế khẽ cười một tiếng: ngươi bây giờ thân thể tàn phá, thần thức không phục, đánh với ngươi một trận không cần 300 hiệp. Hắn lắc người một cái, phân ra thành hai nửa, một vị ảo ảnh của thái đế nghênh đón thúc quân, một vị ảo ảnh của thái đế khác lại đi về phía Tần Mục. Thúc quân giận dữ: ngươi coi thường ta sao? Lão tử để cho ngươi xem từ tam viên thượng thức của lão tử. Thần thức của hắn bạo phát, tử vi viên, thái vi viên và thiên thị viên cùng hiện lên rất nhiều thần ma tình đấu. Tinh quang điên cuồng phun ra hóa thành cơn lốc hư không. Trong tâm của trận gió bão có vô số thần ma với thân thể to lớn điên cuồng xông ra, gần như hoàn toàn tương đồng với hình thái cổ thần. Tất cả vùng vẫy, đao thương kiếm kích xông về phía ảo ảnh của thái đế. Tam viên thượng thức chẳng qua cũng chỉ có như vậy, có thể so sánh được với đại la vô thượng thần thức kia của ta sao? Ảo ảnh của thái đế này cười ha ha. Hắn cũng tưởng tượng ra các loại thần vật, hai bên chém giết lẫn nhau. Thúc quần quát lớn như sấm, cái đầu lớn bay lên xông về phía vị ảo ảnh của thái đế này. Mà thái đế này cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào, cùng hắn va chạm, giết cho linh thai thần tàng của Tần Mục long trời lở đất. Một vị ảo ảnh của thái đế khác thoáng dừng chân, rời phía trước của linh thai Tần Mục, tò mò nhìn hắn. Tần Mục cũng hiếu kỳ quan sát vị tồn tại trong truyền thuyết này. Thái trong thái đế có ý là cổ xưa, ban đầu, mới bắt đầu. Ý của thái đế chính là thiên đế đầu tiên xưa nhất. Một vị tồn tại như vậy không thể không khiến cho hắn hiếu kỳ được. Bá thể của Long Hán, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt. Ảo ảnh của thái đế cười nói. Trong lòng Tần Mục thoáng động nói: thái đế biết ta sao? Năm đầu Long Hán, ngươi ở trong giao trì thịnh hội được phong làm mục thiên tôn. Khi đó ta đã ở đó, chỉ có điều ta ở trong thiên đình thịnh hội, thịnh hội do thiên đế bệ hạ tổ chức. Ảo ảnh của thái đế cười nói: đợi tới khi ta nghe được danh hiệu của mục thiên tôn, mục thiên tôn đã rời khỏi Long Hán thiên đình, đáng trách là không thể gặp ngươi một lần. Tần Mục cười nói: ta xuyên qua tới năm đầu của Long Hán, nhìn thấy rất nhiều tồn tại sau này nổi danh khắp thiên hạ, nhưng có rất nhiều tồn tại ta chưa từng thấy qua. Nói như vậy, thái đế dự định đoạt xác của ta sao? Ảo ảnh của thái đế lắc đầu: không phải đoạt xác, mà là mượn sống. Tần Mục hiếu kỳ nói: cái gì gọi là mượn sống? Mượn sống cùng với đoạt xác có gì khác biệt? Khác nhau rất lớn. Ảo ảnh của thái đế thản nhiên nói: đoạt xác là cắn nốt hồn phách của ngươi, dùng hồn phách của ta tới chiếm thân thể ngươi, mà mượn sống thì không có liên quan tới hồn phách, cao hơn đoạt xác một bậc. Linh hồn đối với các ngươi là vô cùng quan trọng, nhưng đối với chúng ta, sống sót cũng không phải là dựa vào linh hồn, mà là thần thức. Thần thức mới là gốc rễ của sinh mạng. Hắn ôn hòa cười nói: ta lấy thần thức cường đại của bản thân ta xóa đi thần thức của ngươi, nhưng hồn phách của ngươi vẫn còn. Nghiêm khắc mà nói, trên phương diện ý nghĩa thì sau khi mượn sống, chết chẳng qua là ý thức của ngươi. Con người ngươi, bao gồm cả hồn của ngươi, cũng không có chết. Đây tính là một chút trấn an nhỏ nhỏ. Ánh mắt của Tần Mục chớp động cười nói: chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Có thể vì bệ hạ mà bất chấp giàn nguy, kính dâng thân thể, ta cũng cảm giác vô cùng vinh hạnh. Bệ hạ lại làm sao lại rơi vào kết quả như hiện nay? Sắc mặt ảo ảnh của thái đế thoáng biến đổi, lắc đầu cười nói: nói cho ngươi biết cũng không sao, chẳng qua là không nói cho ngươi biết càng bớt việc hơn. Hắn sải bước đi tới, nói: ngươi nên đi ngủ đi. Thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành dòng thần thức quẩn quẩn, giống như nhảy vào mi tâm của Tần Mục, lại giống như một khói xanh muốn chui vào trong cơ thể của linh thai của Tần Mục. Đột nhiên bầu trời trở nên vô cùng sáng ngời, vô số tinh quang lập lòe, hội tụ thành một cột sáng ở trên cao hạ xuống, rơi vào trước người của Tần Mục, hóa thành một vị thiên công có mi trắng râu bạc, giơ tay lên ngăn cản dòng thần thức của ảo ảnh do thái đế biến thành. Vù một tiếng, vô số ánh sáng hạ xuống, từng vị chính thần tinh đấu từ trên thái cực đồ chậm rãi đứng lên, vây khốn dòng thần thức. Dòng thần thức này ngưng tụ, lại một lần nữa hóa thành ảo ảnh của thái đế, sắc mặt nghiêm trọng nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn nhìn thấy được thổ bá ở mặt trái của thái cực đồ. Bất kể thiên công hay là thổ bá, thậm chí là chính thần tinh đấu kia, tất cả đều là gương mặt Tần Mục. Khóe mắt ảo ảnh của Thái Đế khẽ giật, bật cười nói: Mục Thiên Tôn, ngươi dự định tái diễn lại cảnh tượng năm đó cổ thần bao vây tiêu diệt chúa sáng thế thái cổ ta sao? Bày trận thật lớn, chỉ có điều trận hình này của ngươi hình như vẫn thiếu đi không ít cổ thần. Bệ hạ là đang tìm địa mẫu thiên âm cùng với bốn đế cổ thần sao? Tần Mục mỉm cười. Phía sau có một gốc cây nguyên mộc mọc rễ nảy mầm, chỉ thoáng trưởng thành biến thành một gốc cây che trời. Nguyên mộc sinh trưởng, từ trong cây có một nữ đi ra, không ngờ đó là gương mặt của Tần Mục, nam tướng nhưng thần nữ. Cùng lúc đó, trong cái bóng của thiên công Tần Mục cũng xuất hiện một vị nữ thần, cũng là thần nữ tướng nạp. Tiếp theo, bốn đế Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ từ bốn phía thái cực đồ đi tới, chỉ có điều tất cả cũng hiện ra gương mặt của Tần Mục. Sắc mặt ảo ảnh của Thái Đế thoáng biến đổi, cười nói: Xem ra thúc quân đã truyền thụ tam viên thượng thức của hắn cho người, người dung hợp tam viên thượng thức cùng phù văn đại đạo, cho nên mới có thể làm được tới bước này. Đáng tiếc, ngươi chưa từng thấy qua trận chiến ở trái đất huyết tú năm đó. Trong phương diện này, thiếu đi hai vị thần nữ quy khư, cũng ít thiên đế, không làm được gì ta. Tần Mục mỉm cười nói: Ở trong thế giới linh thai thần tàng do ta mở ra, ta chính là thiên đế ở đây. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, thân thể liên tục tăng vọt. Hồn phách của hắn cùng linh thai hòa làm một thể, nguyên thần cực lớn, thanh âm như sấm. Gậy ông đập lưng ông, làm sao có thể không hạ chút vốn liếng được. Nguyên thần của hắn hóa thành cổ thần thiên đế, chẳng qua là gương mặt vẫn là gương mặt của mình, phẫn nộ quát: Thái đế mời chết. Trên giới thái cực độ, bất kể thiên công hay thổ bá, hay là địa mẫu thiên âm, bốn đế bốn vương, hay là chính thần chu thiên tinh đấu, tất cả đều xung tới công kích về phía ảo ảnh của Thái đế. Chỉ trong nháy mắt, ảo ảnh của Thái đế lại bị ảo ảnh của thiên công, thổ bá và cổ thần nhấn chìm. Ầm một tiếng, ảo ảnh của Thái đế bị vô số đòn công kích đánh cho đổ nát, hóa thành một dòng thần thức điên cuồng phun ra, phóng lên cao, lại một lần nữa hóa thành ảo ảnh của Thái đế. Áo choàng quán rung lên, che khuất không trung. Hắn phát động đại la vô thượng thần thức, chỉ thấy vô số ảo ảnh cổ thần lại muốn từ dưới áo choàng quán đi ra. Thiên công Tần Mục giơ tay lên, nặng nề chụp một cái, sau đó chợt quát lên: Xuống. Thiên cương giống như đấu, từ trên cao hạ xuống khiến hắn trở nên rắn chắc. Ảo ảnh của Thái đế đang muốn phá vỡ thiên công, đột nhiên từng vị chính thần chu thiên tinh đấu phát động ra những vì sao đầy trời, hóa thành thiên la từ trên cao hạ xuống, bắt lấy hắn, khóa lại, kéo đến bên trên thái cực độ. Hai sừng của tổ bá Tần Mục hóa thành hai ngọn lửa hoàng tuyền, quấn lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn không cách nào có thể thoát đi. Địa mẫu Tần Mục nhấc nguyên mộc lên, một đòn nện ở trên người của hắn, khiến cho hắn lại một lần nữa bị đánh nát. Thần thức của Thái đế điên cuồng phun ra, bay về phía bốn phương tám hướng của thái cực độ. Nhưng xung quanh hiện ra bóng dáng cổ thần Tần Mục, Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ, giống như gió, giống như tường, bảo vệ hắn ở giữa. Cùng lúc đó, nguyên thần của Tần Mục thiên đế bay lên trời, tay nâng lên hạ xuống, trong lòng bàn tay có vạn đạo quy về làm một, một đòn hung hăng đánh vào trong phong ấn của bốn đế. Trong chấn động kịch liệt, thần thức của Thái đế lại một lần nữa nổ nát. Thái đế, người căn bản không biết ta. Tần Mục hạ xuống đất, bước một bước trong thần thức của Thái đế bị nghiền nát. Nhìn lại xung quanh, chỉ thấy vô số mảnh nhỏ thần thức hiện lên ánh sáng rực rỡ, giống như lưu ly vậy. Thần thức của Thái đế mạnh mẽ, gần như không thể tưởng tượng lại có thể hóa thành thực chất, thực sự khiến cho người ta khâm phục. Ta cường đại nhất không phải là cảnh giới tu vi của ta, cũng không phải là nguyên khí của ta có thể thâm hậu hơn so với chân thần, mà là thần thức của ta. Tần Mục quan sát từng mảnh nhỏ linh hồn, quan sát ảo diệu bên trong, tiếp tục nói: Nhiều năm trước, ta lại có thể không hồn phách không chết, chính là dựa vào thần thức bất diệt. Từ sau khi ta gặp lại được thúc quân, mượn Thái Sơn Nguyên Thạch tu luyện tam viên thượng thức, tu vi thần thức có đột nhiên tăng mạnh. Người tiến vào trong thần tàng của ta, nhìn như là bị người phá vỡ thiên nguyên tam đấu do ta bày ra, nhưng người đâu có biết tất cả điều này không phải ta có chút cố ý, không phải là ta cố ý thả ngươi tiến vào, mượn cớ luyện hóa ngươi, cắn nuốt thần thức của ngươi. Ngươi muốn cắn nuốt thần thức của ta? Những mảnh nhỏ thần thức giống như từng mảnh lưu ly xôn xao lưu chuyển, xoay quanh Tần Mục, hình thành một vòng xoáy cực lớn. Giọng nói của Thái đế truyền tới, hắn cười lạnh nói: Ngươi nghĩ rằng ngươi tu luyện tam viên thượng thức mấy ngày lại có thể đối đầu được với ta sao? Đương nhiên, chỉ dựa vào những điều này còn chưa có đủ để mà đối kháng với thần thức của Thái đế. Tần Mục cầm lên một mảnh nhỏ thần thức, cẩn thận quan sát nói: dù sao ngươi là thiên đế thời cổ xưa, cũng là chủ nhân cũ của Thái Sơ Nguyên Thạch. Hơn nữa, ngươi nhận ra được chính là Thái Sơ Nguyên Thạch hoàn chỉnh. Thái Sơ Nguyên Thạch ta nhận được chẳng qua là mảnh vụn của khối nguyên thạch kia của ngươi mà thôi. Thiên công Tần Mục bay lên, bao phủ không trung. Chính thần chu thiên tinh đấu ở xung quanh, mặt trời mặt trăng lại chìm vào trong thái cực độ. Mặt trời lớn sáng ngời, trong đó có một vị đại nhật tinh quân Tần Mục. Ánh trăng sáng tỏ, trong đó có một vị thái âm tinh quân Tần Mục. Dưới thái cực độ, thổ bá Tần Mục tay cầm trường tiên, trận địa sẵn sàng đón địch. Ngoài bầu trời, đám người Đinh Nhạc Ca, Lạc Vô Song, Thúc Quân vẫn đang ra sức chém giết. Hiện tại ảo ảnh của thái đế đã không còn có thể bỏ chạy. Nguyên nhân người cường đại không dừng lại ở đây, ngươi còn tập trung vô số chúa sáng thế thái cổ tới tưởng tượng làm lớn mạnh thân thể của ngươi, lớn mạnh thần thức của ngươi. Ngươi hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cường giả thái cổ. Thúc Quân tán thưởng ngươi, nói ngươi nắm giữ thân thể mạnh nhất trong lịch sử. Tần Mục nói: theo ta thấy, có khả năng thân thể mạnh nhất chưa chắc đã là ngươi, nhưng thần thức mạnh nhất thì nhất định là ngươi. Tuy nhiên thời gian trôi qua mọi thứ đều thay đổi. Đột nhiên mảnh nhỏ thần thức của thái đế ngưng tụ, lại một lần nữa khôi phục lại thân thể. Thần thức bắn ra, quần ma loạn vũ. Trong phút chốc, hắn đột nhiên phá được phong tỏa của bốn đế cổ thần Tần Mục, phá không lao lên. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Người đã chết, hơn nữa còn bị rất nhiều chúa sáng thế ám toán, chết ở nơi quỷ dị thái hư này. Tần Mục ngửa đầu nhìn hắn nhảy vào trong thiên la địa võng do thiên công bày ra, nói: người cùng những chúa sáng thế đồng quy vô tận, thần thức của các người tạo thành lĩnh vực thần thức vô thượng. Phần lớn thần thức của người đều biến thành một phần lĩnh vực thần thức vô thượng. Hiện tại thần thức người có thể điều động thực sự không nhiều. Ầm một tiếng, ảo ảnh của thái đế một lần nữa ngụy nghiền nát, bị thiên công liên thủ với địa mẫu đánh cho nổ tung. Mảnh nhỏ thần thức của hắn hóa thành dòng nước lũ điên cuồng phun ra, đâm vào trong thái cực đồ, cố gắng từ dưới bức vẽ rời đi. Nhưng trong phút chốc, hắn lại gặp phải thổ bá Tần Mục. Giọng nói của Tần Mục từ trong bức vẽ truyền tới. Hắn cách thái cực đồ, nhìn thế giới u đồ dưới bức vẽ. Khi người phá vỡ thiên nguyên tam đấu do ta bày ra, mỗi lần phá vỡ một đấu, thần thức lại tổn thương một phần. Khi người đi tới linh thai thần tàng của ta, người đã không phải trạng thái toàn thịnh. Lại thêm nguyên thần của hai đại cao thủ Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song để ngăn cản. Nhạc Đình Ca còn là một vị tồn tại đế tọa đại viên mãn, người phải tiêu hao càng nhiều thần thức hơn để đối phó với hai người này. Hắn không tiếp tục nói nữa, nhưng thái đế đã hiểu rõ ý của hắn. Thúc Quân một trong ba vương của thái cổ, thái đế nhất định phải phân ra một nửa thần thức đi đối phó với Thúc Quân. Thần thức thực sự có thể đi tới trước mặt Tần Mục thực ra không có nhiều. Tần Mục chính là nắm thời cơ này, dự định bắt thần thức của thái đế luyện hóa. Hắn tới để mượn sống, dự định chiếm thân thể của Tần Mục, xóa đi thần thức của Tần Mục. Mục đích của Tần Mục lại dụ dỗ hắn qua luyện hóa thần thức của hắn, thu được trí nhớ của công pháp của hắn. Người đang ngó chừng con mồi, đồng thời con mồi cũng đang ngó chừng người. Tần Mục rất động tâm về đại la vô thượng thần thức của hắn, nhất là đi tới lĩnh vực thần thức vô thượng, khiến cho Tần Mục nhìn thấy được một loại cách tu luyện khác. Tam viên thượng thức của Thúc Quân cho dù rất tốt, nhưng ngay cả Tần Mục cũng có thể ý thức được tam viên thượng thức có chỗ thiếu sót. Bởi vậy hắn sốt ruột muốn có được đại la vô thượng thần thức của thái đế. Bốn cổ thần Tần Mục chìm vào trong u đồ, cùng với thổ bá Tần Mục liên thủ, ảo ảnh của thái đế bị buộc ra khỏi u đồ. Mới vừa đến trên mặt chính của bức hình, hắn lại va chạm vào một đòn toàn lực của Tần Mục, khiến hắn một lần nữa bị đánh nát. Mục Thiên Tôn thực mạch. Mảnh nhỏ thần thức của thái đế phóng lên cao, trong mảnh nhỏ truyền đến tiếng cười của thái đế. Ta là khinh thường ngươi, bị ngươi chiếm tiền cơ. Đáng tiếc, ngươi không biết cái gì gọi là đại la vô thượng thần thức. Thiên công Tần Mục lập tức ngăn cản, không ngờ những thần thức nghiền nát điên cuồng phun ra tiếp xúc cùng với thiên công Tần Mục. Trong nháy mắt, điên cuồng trở vào trong cơ thể của thiên công Tần Mục. Sắc mặt của thiên công Tần Mục đại biến, gương mặt vặn vẹo, biến hình. Trong phút chốc, hắn giống như hai gương mặt đang nhanh chóng run rẩy. Hình như có hai người ở trong thân thể hắn tranh đoạt thân thể hắn. Tình hình này lại giống như là hai hắn từ trong một thân thể này xé rách đi, phân ra thành hai nửa. Sắc mặt của Tần Mục cũng không khỏi biến đổi, lập tức xông về phía trước. Không ngờ còn chưa đi tới bên cạnh thiên công Tần Mục, thần thức của hắn ở trong cơ thể của thiên công Tần Mục lại bị thần thức của thái đế luyện hóa cắn nuốt. Gương mặt thiên công Tần Mục biến thành gương mặt thái đế. Thiên công thái đế cười ha ha, mảnh nhỏ thần thức từ mọi nơi chảy tới, chui vào trong cơ thể của 360 chính thần tinh đấu Tần Mục. Những chính thần tinh đấu cũng gặp phải tình cảnh giống như thiên công Tần Mục, cũng là da mặt run rẩy kịch liệt, Rất nhanh, mỗi một vị lần lượt hóa thành gương mặt của Thái Đế. Chỉ cần ta nguyện ý, ta thậm chí có thể khiến cho thiên hạ muôn dân trăm họ đều biến thành ta. Thần thức của Thái Đế từ mọi nơi lưu truyền, giống như nước lũ tràn lan, đánh về phía đám người bốn đế Tần Mục, Địa Mẫu Tần Mục, Thiên Âm Tần Mục. Hắn cười nói: đáng tiếc, như vậy lại không có gì vui nữa. Tần Mục nhào tới trước cười lạnh nói: đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết. Đầu tiên là bị cổ thần vây đánh, lại bị Chúa Sáng Thế ám toán. Ngươi đã thua hai lần, hiện tại còn có thể lại bại lần thứ ba. Thiên Công Thái Đế dẫn đầu 369 thần tinh đấu ngăn cản hắn. Ảo ảnh của Thái Đế dẫn theo vô số mảnh nhỏ thần thức vô vô chuyển động, giống như vô số con chim được tạo ra bằng ngọc lưu ly, xông về phía Địa Mẫu Tần Mục, cố gắng đồng hóa Địa Mẫu Tần Mục. Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, đánh bay Thiên Công Thái Đế, đánh nát rất nhiều chính thần tinh đấu Thái Đế. Nhưng đối mặt với Đại La Vô Thượng thần thức quỷ dị khó lường, hắn cũng có chút bó tay không làm gì được. Thái Đế cường đại ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng chuyện này dễ như trở bàn tay, không có nghĩ tới Đại La Vô Thượng thần thức quả nhiên kỳ diệu. Ở trong loại nghịch cảnh này, Thái Đế vẫn có thể lật ngược lại tình thế. Tuy nhiên, ở trong linh thai thần tàng do ta mở ra, ta chính là thiên đế. Ở đây chính là lĩnh vực của ta, thế giới của ta. Ta là chúa tể của nơi này. Tần Mục quát lớn, bầu trời đột nhiên thay đổi, hiện ra 49 thiên đạo. Các loại đại đạo thiên đạo, thiên cường, thiên kỳ, thiên khất, thiên ấn, thiên huyền, thiên cơ đều đã thần hóa, hóa thành từng vị thần nhân có diện mạo cổ xưa từ trên cao hạ xuống, vây khốn Thiên Công Thái Đế. Lại có 23 vị thiên thần đi ra, cùng 49 vị thần nhân thiên đạo thò tay chụp xuống, khống chế Thiên Công Thái Đế, dùng sức xé ra ngoài. Lập tức từ trong cơ thể của Thiên Công Thái Đế kéo ra 49 thiên đạo, 23 đại đạo huyền đô, khiến cho Thiên Công Thái Đế lập tức tan rã, chỉ còn lại có một mảnh nhỏ thần thức. Những thần thức chuyển động, cố gắng chạy trốn, lập tức lại bị 49 thần nhân thiên đạo và 23 thần nhân huyền đô vây khốn, hợp lực đánh một đòn, đánh cho những thần thức này bị nghiền nát. Trong đó, Thiên Bình thần nhân phất tay, một cái thiên bình xuất hiện, thu những thần thức vào trong bình. 72 vị thần nhân xoay quanh thiên bình nhanh chóng chuyển động, các loại thần thông lần lượt in vào trên cái bình, trấn áp thần thức của Thái Đế. Bên kia, ảo ảnh của Thái Đế xông đến trong cơ thể của Địa Mẫu Tần Mục, đồng hóa Địa Mẫu, lại thấy 36 vị nguyên đạo thần nhân từ trong nguyên mộc đi ra, bảo vệ chặt chẽ Địa Mẫu Thái Đế, kéo 36 đại đạo nguyên đồ từ trong cơ thể hắn ra ngoài, chỉ còn lại có thần thức của Thái Đế. Ảo ảnh của Thái Đế vội vàng trốn chạy, nhảy vào u đồ. Thần thức trong cơ thể Địa Mẫu Thái Đế đã bị Tần Mục luyện hóa. Hắn vừa đồng hóa thổ bá Tần Mục, lại thấy trong bóng tối có 64 vị ma thần đi tới. Chính là hình thái của 64 đại đạo thần hóa u đồ, hợp lực khiến thổ bá Thái Đế tàn rã. Ảo ảnh của Thái Đế giận dữ, lao thẳng tới nguyên thần của Tần Mục. Mục Thiên Tôn, ngươi còn có thể khiến cho thần thức của mình bị phân tán thành đại đạo khác nhau hay không? Thân thể nguyên thần Tần Mục chấn động mạnh, bị hắn xâm nhập trong cơ thể, gương mặt vặn vẹo, hai gương mặt biến đổi kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Thiên Công Thổ Bá, Địa Mẫu Thiên Âm và vô số thần nhân đồng thời hạ xuống, vây xung quanh Tần Mục, đồng thời đưa bàn tay ra. Đây cũng là gậy ông đập lưng ông. Rất nhiều thần nhân dùng sức xé ra, Tần Mục lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đại đạo do vô số phù văn tạo thành, bị xé sạch, chỉ còn lại có thần thức của Thái Đế. Thần thức của Thái Đế đang muốn lao ra, chỉ thấy từng phù văn đại đạo xông lên giữa không trung, lại một lần nữa ngưng tụ thân thể của Tần Mục. Bàn tay ấn xuống phía dưới, các thần nhân khác đều đẩy bàn tay về phía trước. Còn một tiếng, thanh âm dễ vỡ vang lên không dứt, một không gian kín với bốn bức tường đã giam cầm hắn ở trong đó. Thần thức của Thái Đế đâm trái đâm phải, nhưng không cách nào có thể phá vỡ được lồng giam này. Hắn không nhịn được, vừa sợ vừa giận hét lên: nguyên thần của ngươi không đúng, sao có thể tự động phân giải được? Đó là bởi vì ta vốn không có hồn, ta chỉ có một ý thức mà thôi. Hồn phách của ta là do ta từ trong thiên địa chế tạo ra. Tần Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, thần thức của Thái Đế đang cùng với Thúc Quân, Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song giao chiến, lập tức xôn xao phóng ra ngoài, không dám tiếp tục chiến đấu nữa. Hắn không nhịn được cười nói: Thái Đế, người khiếp sợ rồi. Thần thức còn lại của Thái Đế rút đi, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại có một tiếng hừ lạnh. Tần Mục không lưu tâm, Thái Đế dù sao cũng là Thái Đế, từ xưa tới nay là thần thức đứng đầu, mình có thể bắt giữ một chút thần thức của hắn đã coi như là không tệ. Thần thức là ý thức tư duy có liên quan tới ký ức. Mục đích của hắn chỉ là vì từ trong thần thức của Thái Đế thu hoạch pháp môn tu luyện thần thức trí cao vô thượng, Đại La Vô Thượng thần thức. hắn không có khả năng toàn lực luyện hóa thái đế. Thần thức lưu lại chẳng qua là một góc băng sơn của thái đế, khiến cho thái đế chín châu chỉ mất một sợi lông thôi. Nếu có thể luyện hóa phần thần thức của thái đế, nhận được tin tức trong đó có liên quan tới phương pháp tu luyện đại la vô thượng thần thức, đó chính là chuyện cực kỳ may mắn. Lấy ra thái đế ấn và tế đàn đưa tới thần thức của thái đế, đối với hắn chính là một lần nguy cơ. Nhưng trong nguy cơ có nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ. Vượt qua nguy hiểm, nắm chắc kỳ ngộ, đây mới là một chuyện trí giả chắc hẳn sẽ nghĩ tới, đồng thời làm được. Rất nhiều người vào lúc đối diện nguy cơ, bình thường chỉ có thể nhìn thấy được nguy hiểm, lần tránh nguy hiểm, lại thêm nguy cơ được chia làm hai mặt, tránh nguy hiểm, đồng thời cũng thường sẽ bỏ lỡ kỳ ngộ. Tần Mục liên thủ với mọi người ép lùi thái đế, bắt được một phần thần thức của thái đế, làm được chuyện nghênh đón khó khăn nắm chắc kỳ ngộ. Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song, thần thức của thái đế rút đi, bọn họ cũng bay ra gọi thần tàng của hắn. Tần Mục nói lời cảm ơn hai người, Thúc Quân cũng trở về bên trong Thái Sơn Nguyên Thạch, thần thức của Tần Mục hạ xuống cũng cảm ơn hắn. Chuyện liên quan tới sinh tử của ngươi lại liên quan tới sinh tử của ta, cảm ơn thì không cần. Trong đầu lớn của Thúc Quân, hai con mắt ở trong hốc mắt sôi nổi cười nói, nếu ngươi băn khoăn, vậy cung cấp cho ta nhiều thần thức và khí huyết một chút, trợ giúp ta khôi phục lại lỗ tai và miệng mũi. Tần Mục cười ha ha, Quân Vương yên tâm, ta nhất định sẽ giống như ngươi mong muốn. Thúc Quân cười lạnh nói, cái gì mà Quân Vương, ta mặc dù là một trong Tam Vương Thái Cổ Ba Vương, nhưng tộc nhân cũng không gọi ta là Quân Vương, mà là Thúc Quân Thần Vương. Ngươi phải gọi ta là Thần Vương. Cho dù ngươi bắt giữ một phần thần thức của Thái Đế, nhưng ngươi biết làm thế nào để luyện hóa thần thức của hắn, lấy ra ký ức trong thần thức sao? Nếu không biết, vậy cống hiến cho ta càng nhiều khí huyết và thần thức, trợ giúp ta khôi phục cái đầu, giao dịch này không có thiệt chứ? Tần Mục nhíu mày đề nghị, không bằng như vậy, ngươi truyền thụ cho ta cách làm như thế nào luyện hóa thần thức của Thái Đế, ta lại truyền thụ tin tức trong thần thức của Thái Đế cho ngươi. Ngươi không muốn có được đại la vô thượng thần thức của Thái Đế sao? Giao dịch này chẳng phải là tốt hơn sao? Thúc Quân cực kỳ động tâm, suy nghĩ một lát nói, đề nghị này cũng không tệ. Tam viên thượng thức của ta cho dù rất mạnh, nhưng so với đại la vô thượng thần thức của Thái Đế lại vẫn thua kém như vậy. Tuy nhiên, Thái Đế sở dĩ là Thái Đế không phải đơn thuần là bởi vì tác dụng của đại la vô thượng thần thức, còn có vô số tộc nhân tưởng tượng cho hắn, trợ giúp hắn tu luyện. Tần Mục hướng dẫn từng bước nói, nếu trong thần thức của Thái Đế có đại la vô thượng thần thức, ta nhất định sẽ truyền thụ hết cho ngươi, không giữ lại một chút nào. Sau khi Thúc Quân Thần Vương sống lại, sẽ có đại la vô thượng thần thức, trở thành một Thái Đế khác cũng là chuyện trong tầm tay. Thúc Quân cười nói, một lời đã định, một lời đã định. Thúc Quân mực rỡ, tiểu tử này ngược lại khó có được một lần sảng khoái. Thái Đế đại la vô thượng thần thức so với tam viên thượng thức của ta tốt hơn không biết bao nhiêu lần, người này hồn nhiên không biết mình thua thiệt bao nhiêu. Chờ một chút. Hai tròng mắt của hắn trợn trừng, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu lão tử khôi phục đầu, lão có thể nhân cơ hội xâm chiếm thân thể của hắn, xóa đi ký ức của người này, sau đó sẽ từ từ luyện hóa Thái Đế, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lão tử truyền thụ choán phương pháp luyện hóa, trước đó không nói trong thần thức Thái Đế bị hắn nhốt lại có đại la vô thượng thần thức hay không, cho dù có, lão tử cũng không có đầu óc, không cách nào mà tu luyện. Lão tử bị thua thiệt nhiều rồi. Cái đầu lớn ở trên tế đàn nổi trận lôi đình, hai tròng mắt nhảy tới nhảy lui kêu lên, tiểu tử thối, ngươi dám chọc Thần Vương, ngươi nhất định phải chết. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Tần Mục cười nói, Thúc Quân Thần Vương trong ba vương thái cổ lại muốn nuốt lời sao? Sau một lúc lâu, Thúc Quân cuối cùng bình tĩnh trở lại, hắn cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vẫn truyền thụ cho Tần Mục pháp môn luyện hóa thần thức, thu được ký ức trong thần thức, chẳng qua là trong lòng khó chịu gấp đôi. Pháp môn hắn truyền thụ cho Tần Mục cũng là một loại thần thông thần thức, là bộ thiên hóa thức. Sau khi Tần Mục học được bộ thiên hóa thức, lập tức bắt tay vào tiến hành sửa chữa. Thúc Quân đối với điều này đã sớm thành thói quen, dù sao bất kể Tần Mục học được cái gì từ chỗ của hắn đều sẽ tiến hành sửa chữa, mình căn bản không cách nào có thể đưa ra dị nghị. Tần Mục sửa chữa bộ thiên hóa thức xong, lập tức hào hứng đi luyện hóa thần thức của Thái Đế. Bộ thiên hóa thức là công pháp trong thần thông tam viên thượng thức này, cần phải điều động 78 tinh tú tam viên thượng thức, 328 chính thần tinh đấu, tinh túc đấu chuyển tinh di, 328 chính thần tinh đấu bước lên trên trời rời đi, chuyển sao đổi đấu, khiến cho tinh tú tinh đấu vận chuyển với quy luật kỳ lạ. Mỗi lần di chuyển đều sẽ phát sinh lực luyện hóa cường đại, luyện hóa thần thức của kẻ địch làm của riêng. Ký ức trong thần thức của đối phương lại sẽ bị luyện hóa, hóa thành tin tức tràn vào trong đầu của mình, lại sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, tương đương với cung cấp chất dinh dưỡng cho thần trí của mình. Như vậy lại tránh khỏi kết quả mình bị thần thức của đối phương đồng hóa, còn có thể chuyển hóa thần thức của đối phương, nâng cao tu vi thần thức của mình. Bộ thiên hóa thức là do chúa sáng thế thời đại cổ xưa nhắm vào thần thông chúa sáng thế khác để sáng lập ra. Chúa sáng thế thời đại cổ xưa chiến đấu với nhau rất nhiều lần, bởi vậy làm thế nào có thể giết kẻ địch trở thành đối tượng nghiên cứu của thời đại chúa sáng thế kia. Tuy nhiên thần thông của thời đại kia cùng với thời đại hiện nay lại chênh lệch một trời một vực. Đối với Tần Mục, nó vẫn là một lĩnh vực xa lạ. Trong linh thai thần tàng, hắn phát động bộ thiên hóa thức, dẫn đầu luyện hóa thần thức của Thái Đế bị nhốt trong thiên bình. Trong lúc nhất thời có vô số tin tức vọt tới, vô cùng hỗn loạn. Trong đầu Tần Mục hiện ra đủ loại hình ảnh, đó là dòng ký ức của Thái Đế. Hắn lập tức đi tìm những tinh túy ở trong đó, từ trong dòng ký ức của Thái Đế tìm kiếm thứ hữu dụng, vật mình không cần lại trực tiếp xóa mở. Trong thần thức của Thái Đế bao gồm quá nhiều thứ, đơn thuần là vô số tin tức ký ức của thời đại cổ xưa. Tần Mục nhíu mày, trong những dòng ký ức này, ký ức liên quan tới Đại La Vô Thượng thần thức lại là ít thì càng ít. Tuy nhiên ngược lại có rất nhiều đoạn ngắn về thần thông thần thức khác, nhưng chẳng qua là đoạn ngắn, không có thần thông hoàn chỉnh. Cường độ thần thức của hắn ngược lại đang nhanh chóng nâng cao, thần thức càng lúc càng mạnh, thậm chí so với tam viên thượng thức mình tu luyện còn nhanh hơn rất nhiều lần. Đợi cho tới khi thần thức của Thái Đế trong thiên bình bị luyện hóa sạch sẽ, Tần Mục chỉ nhận được một đoạn công pháp ngắn gọn của Đại La Vô Thượng thần thức. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định luyện hóa thần thức còn lại của Thái Đế. Tu vi thần thức của hắn càng lúc càng mạnh, lần này ký ức liên quan tới Đại La Vô Thượng thần thức cuối cùng đã nhiều hơn. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lập tức chỉnh lý lại đống tin tức hỗn loạn, cố gắng chỉnh sửa lại công thức Đại La Vô Thượng thần thức. Đại La Vô Thượng thần thức cùng với tam viên thượng thức khác nhau lớn nhất ở chỗ tưởng tượng. Tam viên thượng thức là tưởng tượng 78 tinh tú, 328 chính thần tinh đấu. Đại La Vô Thượng thần thức tưởng tượng tinh tú lên tới 365 tòa, chính thần tinh đấu cũng đạt tới hơn gần 2.000 vị. Số lượng nhiều, thậm chí vượt qua nhận thức của Tần Mục đối với chính thần tinh đấu. Hiện nay chính thần tinh đấu của thiên đình có 360 vị, trong Đại La Vô Thượng thần thức lại đạt tới hơn 2.000 vị chính thần tinh đấu. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Thế gian có nhiều cổ thần như vậy sao? Những cổ thần trong Đại La Vô Thượng thần thức đi nơi nào? Tần Mục trầm ngâm một lát. Hiện nay số lượng cổ thần còn sao mới bằng được cổ thần ghi lại trong thần thức vô thượng. Có khả năng ở một thời kỳ thế gian thực sự tồn tại 2.000 vị cổ thần hay không? Những cổ thần này hơn phần nửa đã chết. Tần Mục ném chuyện này sang một bên, tiếp tục trình lại Đại La Vô Thượng thần thức. Ngoại trừ số lượng chính thần tinh đấu ra, kỹ xảo tương tự của Đại La Vô Thượng thần thức đã vượt lên trên tam viên thượng thức. Tam viên thượng thức phân chia ra Thái Vi Viên, Tử Vi Viên, Thiên Thị Viên. Ở trong Thái Sơ Nguyên Thạch hoặc Nguyên Thạch, Đại La Vô Thượng thần thức tưởng tượng lại trải rộng ở các nơi trên thân thể, toàn thân lại giống như là một vũ trụ tinh không. Tu luyện loại pháp môn này, từng ngóc ngách trên thân thể đều có thần chỉ. Nơi mi tâm là nơi của các thần Tử Vi, Thiên Đế, Khí Hải là hai thần Quy Khư, Đan Điền là Địa Mẫu, Dũng Tuyền là Thổ Bá, Cột Sống là Chư Thiên Tinh Đấu, ở 33 tầng trời. Không trách được Thúc Quân tán tưởng Thái Đế, nói hắn là thân thế mạnh nhất trong lịch sử. Dựa vào loại phương pháp tu luyện như vậy, thân thể không mạnh cũng khó khăn. Chẳng qua không biết thân thể của cổ thần Thiên Đế cùng với Thái Đế là ai mạnh mẽ hơn. Trong linh thai thần tàng, thần thức của Thái Đế bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Tần Mục nhíu mày, lúc này hắn mới phát giác Đại La Vô Thượng thần thức không giống với công pháp chúa sáng thế trong sự tưởng tượng của mình. Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức không ngờ là công pháp hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung. Hắn nhận được Đại La Vô Thượng thần thức cũng không hoàn chỉnh, thiếu công pháp Thất Tinh thần tàng và Thiên Nhân thần tàng. Hơn nữa sau khi tu luyện cảnh giới thiên cung lại thiếu công pháp sau cảnh giới Ngọc Kinh. Thái Đế sửa đổi công pháp. Trong đầu Tần Mục ầm ầm chấn động, có cảm giác sử dụng ra lực lượng toàn thân đánh một quyền ra lại bị đánh hụt. Nếu như là Đại La Vô Thượng thần thức ban đầu, hắn có thể căn cứ vào công pháp ban đầu dung hợp với linh thai thần tàng của mình tiến hành sửa chữa hoàn thiện, khiến cho môn công pháp này thích hợp với mình. Nhưng sau khi Thái Đế dung hợp Đại La Vô Thượng thần thức cùng với hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, tác dụng đối mình lại không lớn như vậy nữa. Bởi vì hắn chỉ có một linh thai thần tàng, thậm chí ngay cả thiên cung cũng không có. Tác dụng của môn công pháp này đối với hắn là vô cùng kinh người. Hắn truyền thụ phần Đại La Vô Thượng thần thức thiếu cho Thúc Quân, Thúc Quân cũng ngẩn người một lát nhưng vẫn nghiêm túc học tập. Tần Mục không hiểu hỏi: Thúc Quân thần vương, ngươi là một trong ba vương của Thái Cổ Tôn Quý, vì sao còn muốn học hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung? trải qua sửa chữa, tác dụng của Đại La Vô Thượng thần thức đối với ta đã không lớn, đối với ngươi thì lại càng không dùng được. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy sau khi ta sống lại còn có thể tập trung tất cả tinh thần đi theo con đường thần thức tưởng tượng sao? Thúc Quân rung đùi đắc ý, hai tròng mắt từ trong hốc mắt bay ra ngoài sôi nổi. Một con mắt nói, nếu ta còn tốn hết công sức một con đường thần thức tưởng tượng, lại là một người đối đầu với kiến thức và thành quả của chúng sinh trăm vạn năm, vẫn sẽ giống như chúa sáng thế khác, bị thời đại đào thải, cuối cùng khiến cho chúa sáng thế tuyệt chủng. Con mắt còn lại cười nói, sau khi ta sống lại sẽ học tập hệ thống tu luyện của các ngươi, dung hợp pháp môn thần thức tưởng tượng của chúa sáng thế. Cứ như vậy, cho dù không phải Đại La Vô Thượng thần thức hoàn chỉnh, thành tựu của ta cũng sẽ không kém hơn so với Thái Đế bao nhiêu. Tần Mục giật mình kinh sợ, hai con mắt của Thúc Quân phát động thần thức, thần thức không ngừng diễn biến, thôi diễn ảo diệu của Đại La Vô Thượng thần thức. Hắn tiếp tục nói, ta tiến vào thần tàng của ngươi, phát hiện thần tàng của ngươi cùng công pháp của Thái Đế không hợp, thiếu rất nhiều thần tàng. Ngươi đại khái là đi ra một con đường, nhưng ngươi lại bị dừng lại ở trên con đường của mình, trước mặt không có đường, ngươi không biết nên đi tiếp như thế nào. Tần Mục gật đầu. Thúc Quân nói ra chỗ đầu của hắn, hắn mở linh thai thần tàng, lấy linh thai thần tàng diễn biến ra vũ trụ hồng hoang. Nhưng linh thai thần tàng khai phá cuối cùng sẽ có một ngày dừng lại. Lúc trước hắn lại khai phá tiềm lực linh thai thần tàng gần như không còn. Sau đó hắn từ chỗ của Địa Mâu Nguyên Quân nhận được Hồng Mâu Nguyên Dịch, hắn mới kích phát ra được một ít tiềm lực linh thai thần tàng. Tuy nhiên linh thai thần tàng của thực đã không có tiềm lực nào hắn có thể đào móc nữa. Nhất là gần đây, hắn cảm giác pháp lực của mình tăng lên tới điểm cuối, đạt tới cực hạn mà linh thai thần tàng có khả năng đạt được. Tu vi nguyên khí của hắn tương đương với trình độ chân thần, tuy nhiên cái này cũng đã đến gần điểm cuối của linh thai thần tàng, bởi vậy hắn mới có thể chịu đựng cực khổ ở trên thần thức, chờ mong núi đá của hắn có thể mài thành ngọc, cố gắng thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện nay. Đường phía sau nên đi như thế nào, hắn trước sau vẫn không có nghĩ được rõ ràng. Hắn ở trên cơ sở linh thai thần tàng mở ra một con đường mới, nhưng con đường này ở phương nào, đi thông tới nơi nào, hắn vẫn không có ý nghĩ chính xác. Nhưng hắn đang mơ hồ cảm thấy cuối con đường kia có thể là một loại cảnh giới kỳ diệu, loại cảnh giới đó cùng với đạo cùng chảy, không thể nói, không thể giải thích. Thúc Quân nói, nếu như ta là người, ta sẽ mở ra thiên cung. Tần Mục khiêm tốn tỉnh giáo, không người nói, mong thần vương chỉ giáo. Các bạn vừa nghe xong tập số 221 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn đến những tập tiếp theo của bộ truyện.